Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, nhìn nhau không nói gì, nam, chương 1180, nhìn nhau không nói gì, nam, hắn chờ lời của nàng, Trọng Quỳ hơi hơi cắn một chút môi, mới nói, ta không muốn cùng ngươi triệt để quyết liệt, trở thành không chết không ngừng địch nhân, nàng đừng mở ánh mắt. Cũng không nhìn thấy Vu Ly trên mặt cái loại này bị thương thần sắc. Lời của nàng thật sâu thương hại hắn, ngay cả chính nàng đều ý thức được, nhưng là không có cách nào. Đây là nàng hôm nay đến mục đích, Trọng Quỳ nói xong sau, liền kéo ra môn đi ra ngoài. Trong viện, Vệ Kiệt như trước đối nàng trợn mắt nhìn, nhìn đến nàng sớm như vậy liền xuất ra, còn có điểm ngoài ý muốn, bất quá nhìn đến nàng đi rồi. Vệ Kiệt cũng thật cao hứng, cái cô gái này ở tại chỗ này, luôn sẽ ảnh hưởng Vu Ly công tử cảm xúc, cho nên nàng vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Chờ nàng biến mất ở trong bóng đêm, Vệ Kiệt mới quay đầu, thấy Vu Ly cũng theo trong phòng đi ra. Công tử, Vệ Kiệt đi lên đi, cung kính hỏi, có cái gì phân phó sao? Không có, Vu Ly lãnh đạm nói xong, liếc mắt nhìn hắn, lần sau nàng đến. Lập tức cho ta biết, vừa rồi công tử ở luyện dược, Vệ Kiệt nói. Ta nói rồi, mặc kệ ta đang làm cái gì, chỉ cần nàng đến, lập tức cho ta biết. Vu Ly nghiêm khắc nói, là Vệ Kiệt chỉ có thể cúi đầu đáp ứng, nghĩ nghĩ lại cảm thấy thập phần bất bình. Vừa rồi công tử bị nàng quấy rầy, luyện dược khi bị thương bản thân, nàng cũng không có một câu nửa câu áy náy, làm cho người ta rất tức giận. Ta nợ nàng rất nhiều, này mệnh liền tính trả lại cho nàng đều là hẳn là. Một chút tiểu thương bị cho là cái gì? Vu Ly thì thào nói, công tử cũng không có khiếm nàng. Vệ Kiệt kích động nói, công tử vì nàng làm, chẳng lẽ còn thiếu sao? Lúc trước nếu không phải công tử hợp lại đem hết toàn lực bảo hộ linh hồn của nàng, nàng đã sớm mất hồn mất vía. Ngươi không hiểu, Vu Ly nhắm mắt lại. Có một số việc, nói không rõ ràng, người mặc kệ, người nghỉ ngơi đi, Vệ Kiệt biết bản thân căn bản khuyên không được hắn. Chỉ có thể yên lặng gật đầu, lùi xuống đi nghỉ ngơi. Vu Ly xem tối đen bầu trời đêm, cảm thấy bản thân đứng tại như vậy khổng lồ hắc ám dưới. Nhỏ bé ngay cả nhất con kiến cũng không như, hắn có thể làm, cũng thủy chung hữu hạn, chính là Trọng Quỳ. Ngươi vì sao phải lựa chọn này hẹp hòi gập ghềnh lộ? Sao cùng Vu Ly đã nói rõ ràng. Trên đường trở về, Trọng Quỳ cũng không lớn sốt ruột, dù sao đến thời điểm này, nàng cũng không mệt nhọc, rõ ràng coi như làm tản bộ, chậm rãi ở trong rừng hành tẩu. Tuy là đêm khuya, nhưng trong rừng cây cũng không tất yên tĩnh, cách đó không xa truyền đến dã thú tê tiếng hót. Làm cho người ta có loại da đầu run lên cảm giác. Nàng dọc theo đường đi không nói gì, Linh Vương cũng liền không nói gì, nên đều đã nói thừa lại chính là của nàng quyết định. Của nàng quyết định nhất định nan dao động, cho nên rõ ràng mặc kệ, nói nhiều lắm, nàng cũng sẽ không đổi biến a. Thầm thì, không biết là nơi nào điều, kêu hai tiếng, Trọng Quỳ kéo bó sát người thượng áo choàng, đi mấy bước. Phát hiện có điểm không thích hợp, nàng nhất định mẫn cảm, đây là trời sinh cảnh giác tính, mặc kệ thế nào đều biến không xong. Theo vừa rồi đến bây giờ, nàng luôn luôn có loại kỳ quái cảm giác, tuy rằng chung quanh im ắng, không có gì cả, ngay cả Linh Vương đều không có nhận thấy được có cái gì không thích hợp. Nhưng là nàng đã có loại kỳ quái cảm giác, giống như có người nhìn chằm chằm nàng, người kia không biết ở địa phương nào. Nhưng chính là như vậy luôn luôn lặng yên không một tiếng động. Dùng ánh mắt đuổi theo hắn, cái loại này ánh mắt tựa hồ rất xa lại tựa hồ rất gần. Cùng nàng vẫn duy trì một loại như gần như xa khoảng cách. Lấy thực lực của nàng, vậy mà cũng phát hiện không đến có người, nhưng nàng vẫn là bằng vào bản thân trực giác đã nhận ra. Hết chương.